Chồng mù vợ ngốc, chương 37, chương 37. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ban đầu, Trương Kiệt Toàn cũng có thể giao quyền điều hành cho con trai cả của mình, Trương Thiên Hữu, người xuất sắc và có năng lực. Vì vậy, con trai ông đã sớm gia nhập công việc kinh doanh của gia đình để giúp ông điều hành công ty của họ. Ai mà không ghen tị với Trương Kiệt Toàn vì có một người con hiếu thảo như vậy. Trương Thiên Hữu sẽ là một người kế vị hoàn hảo. Thật không may, khi Trương Thiên Hữu 35 tuổi, ông đã bị tai nạn xe hơi và cùng vợ qua đời. Sau khi lo mai táng cho con trai, Trương Kiệt Toàn tập trung chăm lo cho công việc kinh doanh của công ty. Thậm chí, ông còn chăm sóc cháu trai cả, nuôi nấng Trương Thiên Dương thành tài. Tuy nhiên, một điều bất ngờ đã xảy ra. 5 năm trước, một vụ tai nạn xe hơi khác suýt chút nữa đã cướp đi sinh mạng của Trương Thiên Dương. Dù với mọi nỗ lực của mình, cháu trai của ông đã được cứu sống. Nhưng đổi lại, anh đã mất đi thị giác. Kể từ đó, tinh thần cạnh tranh của Trương Kiệt Toàn đã bị dập tắt. Bây giờ điều ước duy nhất của ông trong phần đời còn lại là đứa cháu yêu quý của ông, Trương Thiên Dương, có thể sống an toàn, hạnh phúc và vui vẻ. Ông tập hợp tất cả các bậc ba mẹ của gia đình họ Trương lại với nhau. Và phá vỡ truyền thống của tổ tiên là chỉ có trưởng nam mới điều hành công việc kinh doanh. Ông đã giao các chi nhánh kinh doanh khác nhau cho những thành viên có năng lực nhất trong gia đình và bầu họ vào những vị trí quan trọng. Tuy nhiên, Trương Thiên Dương vẫn là người đứng đầu của gia tộc họ Trương. Bất kể mắt anh có thể nhìn thấy hay không, sau khi phân chia quyền lực trong gia đình, giá cổ phiếu của tập đoàn Trương Thị tăng đều đặn và thu nhập của họ đạt mức cao hàng năm. Các chú của Trương Thiên Dương vẫn còn ở thời kỳ sung mãn, tràn đầy nhiệt huyết và những người họ hàng cùng thế hệ của anh cũng rất tài giỏi. Tải app Hola để đọc tiếp. Chúng mình sẽ tập trung lên tải app nhé. Vì vậy, quyết định phá bỏ truyền thống của ổ tiên của Trương Kiệt Toàn chắc chắn là hành động đúng đắn. Tất cả đều có chung mục tiêu là đưa Trương Thị ngày một đi lên. Tuy nhiên, càng ngày vị trí của Trương Thiên Dương càng trở nên khó xử. Anh là một tài năng trẻ hiếm hoi ngay cả khi đã mất đi thị lực. Nhưng điều đó không làm thay đổi được thực tế là anh vẫn còn khiếm khuyết. Đối với một gia tộc danh giá như nhà họ Trương, việc đưa một người mù làm chủ gia đình, bất kể thế nào, điều đó thật không hợp lý. Tuy nhiên không ai dám lên tiếng phản đối. Mất đi đứa con trai cả đã khiến Trương Kiệt Toàn quá đau lòng, nên ông sẽ bảo vệ Trương Thiên Dương bằng mạng sống của mình cho đến hơi thở cuối cùng. Trương Thiên Dương được ông nội gửi ra nước ngoài để chữa trị trong 3 năm đầu sau vụ tai nạn. Người ta nói rằng anh đã bị trầm cảm sau khi mất thị lực. Anh chỉ mới về nước cách đây 2 năm và bắt đầu tham gia các cuộc họp điều hành của tập đoàn Trương Thị để chuẩn bị cho việc kế vị. Trương Kiệt Toàn đã sắp xếp cực kỳ chi tiết cho cháu trai của mình, quản gia, thường gọi là bác Văn, và các trợ lý đặc biệt, Ali và Cao Dĩ Tông, nằm trong số những người ưu tú mà ông đã lựa chọn cẩn thận. Cao Dĩ Tông cũng là con trai của quản gia Trương Kiệt Toàn. Cao Dĩ Tường là một người lớn tuổi đã theo dõi Trương Thiên Dương lớn lên, và cũng là bạn học của ba anh, Trương Thiên Hữu. Với sự giúp đỡ của những người mà ông đã tận tay lựa chọn, cháu trai của ông đã dần tạo dựng được chỗ đứng vững chắc trong tập đoàn Trương Thị. Cách Trương,